tại sao đột nhiên Lâu Nhiễm Nhiễm lại chạy tới tìm Lạc Ninh, rồi còn dẫn nó lên đảo. Chuyện này ông ta còn phải tra kỹ sau khi trở về. Lạc Ninh cười mỉa, không phải do người dòng chính làm cơ đấy. Tôi chỉ muốn hỏi gia chủ Lạc một câu thôi. Người nhánh núi có được tính là người của Lạc gia hay không? Trong chuyện này gia chủ Lạc không có lý lẽ để phản bác. Đành hít vào một hơi thật sâu. Chuyện này tôi sẽ cho cô một lời giải thích rõ ràng. Người thuộc nhánh núi vươn tay quá xa. Xem ra còn phải giải quyết triệt để một lần. Nếu không ý thức được địa vị của mình, sau này lại thèm khát những thứ không nên thèm khát. Lạc Ninh chặt đứt ý tưởng của ông ta. Chuyện này không cần gia chủ Lạc tới làm chuyện thừa. Tôi thích tự mình giải quyết ân oán của mình. Gia chủ Lạc gia lại bị chọc tức. Đứa cháu gái này quá hống hách và ngỗ ngược. Cô thật sự quá kiêu căng rồi. Lạc Ninh bĩu môi, không dám nhận. Tôi lấy đoạn video chứng cứ này ra cũng chính là muốn cho mọi người nhìn thấy những chuyện thất đức mà Lạc gia đã làm. Không hy vọng các vị có thể lấy lại công bằng cho tôi. Sau đó Lạc Ninh đứng dậy và ngượng ngùng nói với tất cả mọi người ở đây. Trước đó thật sự là vì Lạc gia tới kiếm chuyện trước. Tôi không nhẫn nhịn được nữa nên mới đáp trả vài lần. Quầy dày nhã hứng của các vị, tôi cảm thấy vô cùng có lỗi. Chuyện giữa tôi và Lạc gia nên dừng ở đây. Ảnh hưởng đến đại hội giao lưu của mọi người cũng không tốt lắm. Không ai nghĩ tới Lạc Ninh độc mồm độc miệng mới nãy còn hùng hổ dọa người. Bây giờ lại trở thành một người lễ phép, biết tiến biết lùi thế này. Nhưng đây mới là người thông minh. Tiếp tục rằng co sẽ không có bên nào được lợi cả. Quan trọng là cũng không giải quyết được chuyện này. Như bây giờ là phù hợp rồi. Thể diện của Lạc gia đã bị Lạc Ninh chà đạp không biết bao nhiêu lần. Mặt trong mặt ngoài mất sạch. Lạc Ninh cũng không ép gia chủ Lạc gia đến mức mất hết lý trí và trực tiếp nổi điên. Gia chủ Tư không bật cười. Quả nhiên cô Lạc là người hiểu chuyện. Vậy trò cười nãy giờ cũng nên dừng lại thôi. Chúng ta bắt đầu đại hội giao lưu đi. Mọi người không hiểu. Hôm nay gia chủ Tư không bị làm sao ý. Ngoài miệng thì nói Lạc Ninh hiểu chuyện. Còn không phải là đang ám chỉ Lạc gia không hiểu chuyện sao? Không chỉ những người ở đây, bản thân Lạc Ninh còn cảm thấy khó hiểu nữa là vì sao gia chủ Tư không liên tục đứng về phía cô, thể hiện thiện chí dành cho cô. Lạc Ninh ngẫm lại, hình như bắt đầu từ lúc cô lấy tin vật ra thì phải. Chẳng lẽ gia chủ Tư không kiêng kỵ triều đình, chính phủ, cho nên mới cố tình bày ra thái độ thân thiện với cô? Nhưng nhìn thái độ của gia chủ các gia tộc khác không giống cho lắm. Thế thì tại sao? Nhưng bây giờ không phải là lúc thắc mắc chuyện này. Lạc Ninh nhận lấy thiện chí của gia chủ Tư không? Cô mỉm cười xấu hổ. Tôi là người trẻ, cho nên còn khá bốc đồng. Cảm ơn gia chủ Tư không hiểu cho. Lời này làm cho những người ở đây không biết nên nói gì nữa. Họ hoàn toàn không thấy Lạc Ninh trẻ tuổi bốc đồng chỗ nào. Trái lại còn hạ bệ từng người một ở Lạc gia. Tâm kế thủ đoạn đến mức này thì họ phục sát đất. Cũng sẽ không cho rằng Lạc Ninh là người trẻ bốc đồng hành động lỗ mãng. Con nhóc này không dễ chơi. Đây chính là tiếng lòng của cộng đồng các gia tộc lớn. Lôi Lệ Phi mang theo vẻ mặt tò mò, nhìn Lạc Ninh và hỏi lại. Cháu gái, lúc nãy con nói nhìn ra được đại phu nhân Lạc gia không còn là gái trinh từ tướng mạo của bà ta. Có thật không vậy? Gia chủ Lạc gia muốn đánh chết Lôi Lệ Phi cho rồi. Thằng khốn này lại muốn kiếm chuyện. Tất cả mọi người ở đây biết ngay gia chủ Lôi gia không tới. Để cho mầm mống tai họa này tới một mình là chuyện chẳng lành mà. Đây là chuyện có thể bàn bạc ở nơi công cộng sao? E hèm. Nhưng thật ra họ cũng hơi tò mò. Vì vậy cả đám đồng loạt hướng ánh mắt về Lạc Ninh và Lâu Anh Hoa. Không ngừng đánh giá, đôi tay đang đặt trên đùi của Lâu Anh Hoa siết lại thành quyền. Thằng chó Lôi Lệ Phi này, bà ta có phải gái trinh hay không liên quan gì tới ông ta. Bà ta lộ ra dáng vẻ như thể vô cùng nhục nhã. Vành mắt đỏ hoe nhìn Lôi Lệ Phi và Lạc Ninh, bình phẩm một quả phụ từ đầu tới chân, còn đặt điều bôi nhọ lung tung. Mấy người thật sự quá đáng. Thấy vẻ mặt của bà ta và nghe xong mấy lời này, nhiều người không khỏi cảm thấy thương tiếc và đồng cảm. Lạc Ninh và Lôi Lệ Phi đúng là hơi quá đáng rồi. Nếu Lạc Ninh cứ nói bậy nói bạ kiểu đó thì sau này một quả phụ như Lâu Anh Hoa biết sống thế nào? Thanh danh có còn hay không? Suy cho cùng làm quả phụ vốn dĩ đã nhận về rất nhiều lời ra tiếng vào rồi. Nhất là những tin đồn tình ái. Càng nói càng không rõ. Ánh mắt Lâu Nhiễm Nhiễm sáng ngời. Cô ấy kéo tay Lạc Ninh. Nào, nào, trà xanh kỹ nữ tung tuyệt chiêu rồi. Tôi phải học hỏi cẩn thận mới được. Như vậy mới có thể nâng cao kỹ năng diễn xuất của mình. Cô ấy nói tiếp, mọi người ở đây, con nhóc này cũng là một người lòng dạ đen tối và độc miệng. Thảo nào gia chủ Lâu gia muốn đánh chết nó. Bầu không khí vốn dĩ đang rất ngưng trọng, bị câu nói bất thình lình của Lâu Nhiễm Nhiễm chọc cho buồn cười. Đồng thời, mọi người cũng hơi thắc mắc, rốt cuộc Lâu Anh Hoa oan ức thật sự, hay là đang diễn, cách chương.